Nhưng tối làm phẳng thứ sáu, chuyển sản xuất ra nước ngoài, chạy với Linh Dương, ăn với sư tử. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và điều này có nghĩa là Bắc Kinh đồng ý tuân thủ các quy định toàn cầu về nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài mà hầu hết các quốc gia khác đã tuân theo. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc đồng ý về nguyên tắc biến sân chơi cạnh tranh của mình bằng phẳng như sân chơi của hầu hết các nước trên thế giới. Một vài ngày sau đó, tại một nhà máy sản xuất bơm nhiên liệu ở Bắc Kinh, nơi Jack Bukowski, một người bạn của tôi, là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Asimco Technologies, một công ty sản xuất phụ tùng ô tô ở Mỹ ở Trung Quốc, làm chủ sở hữu một nhà quản lý người Trung Quốc được đào tạo ở Mỹ của nhà máy này, đã dán câu tục ngữ châu Phi đã được dịch sang tiếng phổ thông trên nền nhà máy như sau. Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất, nếu không thì nó sẽ bị giết. Mỗi buổi sáng, một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc là nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy. Tôi không biết ai là linh dương và ai là sư tử, nhưng tôi biết điều này. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, cả Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải chạy ngày càng nhanh hơn. Nguyên nhân là do việc Trung Quốc gia nhập WTO đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho một hình thức cộng tác khác, chuyển sản xuất ra nước ngoài. Chuyển sản xuất ra nước ngoài, offshoring, hoạt động này đã diễn ra trong hàng thập kỷ. Khác với thuê làm bên ngoài, outsourcing, thuê làm bên ngoài có nghĩa là thay vì thực hiện một chức năng nhất định nhưng hạn chế mà công ty của bạn đang làm trong nội bộ công ty như các trung tâm nghiên cứu, điện thoại hoặc các tài khoản có thể tiếp nhận, bạn để một công ty khác thực hiện chức năng đó cho bạn và sau đó gắn phần công việc này vào hoạt động chung của bạn. Trái lại, chuyển sản xuất ra nước ngoài là việc một công ty chọn một trong các nhà máy đang hoạt động ở Kanto, Ohio và chuyển toàn bộ nhà máy này tới Quảng Đông, Trung Quốc. Ở đó, nhà máy này sản xuất sản phẩm giống hệt với cách thức tương tự, chỉ khác là ở chỗ nhân công rẻ hơn, thuế thấp hơn, năng lượng được trợ cấp, chi phí y tế thấp hơn. Giống như sự cố Ihaka đã đưa Ấn Độ và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về thuê làm bên ngoài, việc Trung Quốc gia nhập WTO đã đưa Bắc Kinh và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về sản xuất ra nước ngoài. Với việc ngày càng có nhiều công ty chuyển sản xuất ra nước ngoài và gắn hoạt động này với chuỗi công toàn cầu của mình. Vào năm 1977, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Quốc đi theo con đường tiến lên chủ nghĩa tư bản, sau đó tuyên bố rằng làm giàu là vinh quang. Khi Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa nền kinh tế đóng kín, các công ty ở các nước công nghiệp đã nhận thấy đây là một thị trường mới tuyệt vời cho xuất khẩu. Mọi nhà sản xuất châu Á hoặc phương Tây đều mong muốn được bán khối lượng tương tự như 1 tỷ đôi đồ lót tới thị trường này. Một số công ty nước ngoài thiết lập các cửa hàng ở Trung Quốc chỉ để làm việc này. Nhưng bởi vì Trung Quốc không chịu sự điều chỉnh của các quy tắc thương mại thế giới, nước này có thể hạn chế các công ty phương Tây thâm nhập vào thị trường nội địa thông qua các hàng rào thuế quan và đầu tư khác nhau. Và khi Trung Quốc không chủ tâm sử dụng các hàng rào này, những khó khăn về văn hóa và tình trạng quan liêu cũng đủ tạo ra các tác động tương tự. Nhiều trong số các nhà đầu tư tiên phong ở Trung Quốc đã trắng tay, và với hệ thống pháp lý còn sơ khai của Trung Quốc thì người ta chẳng biết trông cậy vào đâu. Bắt đầu từ những năm 1980, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người Trung Quốc ở hải ngoại, biết cách làm ăn ở Trung Quốc đã bắt đầu nói: chà, nếu chúng ta không thể bán số lượng nhiều như vậy cho người Trung Quốc ngay lập tức, tại sao chúng ta không sử dụng nguồn lao động có kỷ luật của Trung Quốc để chế tạo sản phẩm ở Trung Quốc và sau đó bán ra nước ngoài? Ý tưởng này cũng trùng hợp với sự quan tâm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trung Quốc muốn thu hút các nhà chế tạo nước ngoài và công nghệ của họ, không chỉ đơn thuần là sản xuất 1 tỷ đôi đầu lót để bán ở Trung Quốc, mà để sử dụng lực lượng nhân công giá rẻ của Trung Quốc để bán 6 tỷ đôi đồ lót cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và với giá chỉ bằng một phần của giá mà các công ty đồ lót ở châu Âu hoặc Mỹ hoặc thậm chí là Mexico đang bán. Một khi quá trình chuyển sản xuất ra nước ngoài bắt đầu trong một số ngành công nghiệp, từ ngành dệt cho tới hàng điện tử tiêu dùng, đồ nội thất, gọng kính và phụ tùng ô tô, cách duy nhất mà các công ty khác có thể cạnh tranh là chuyển sản xuất tới Trung Quốc, tận dụng hệ thống chất lượng cao và chi phí thấp, hoặc tìm kiếm các trung tâm chế tạo khác ở Đông Âu, vùng Caribbean và một nơi nào đó ở thế giới các nước đang phát triển. Với việc gia nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc đưa ra đảm bảo với các công ty nước ngoài rằng nếu họ chuyển các nhà máy tới Trung Quốc, họ sẽ được bảo hộ bởi luật pháp quốc tế và các thực tiễn kinh doanh chuẩn mực. Điều này giúp Trung Quốc tăng đáng kể sức hấp dẫn như một công xưởng sản xuất. Theo các quy định của WTO, Bắc Kinh đồng ý với một khoảng thời gian để thực hiện từng bước, đối xử với các cá nhân hoặc công ty nước ngoài bình đẳng như đối xử với các công dân Trung Quốc về các quyền và nghĩa vụ kinh tế theo luật pháp Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các công ty nước ngoài có thể bán bất cứ sản phẩm nào ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc. Trở thành thành viên của WTO cũng hàm ý rằng Bắc Kinh đồng ý đối xử với tất cả các nước thành viên WTO một cách công bằng. Theo đó, các quy định và mức thuế giống nhau sẽ được áp đặt một cách công bằng cho tất cả các nước. Trung Quốc cũng chấp nhận phán xử quốc tế trong trường hợp xảy ra tranh chấp thương mại với một nước khác hoặc một công ty nước ngoài. Đồng thời, các quan chức chính phủ đã trở nên thân thiện với người tiêu dùng, các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa và các địa chỉ web được phổ biến ở các bộ ngành khác nhau nhằm giúp người nước ngoài nắm bắt các quy định kinh doanh của Trung Quốc. Tôi không biết có bao nhiêu người Trung Quốc từng thực tâm mua một cuốn sách về Chủ tịch Mao, nhưng các quan chức Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc đã nói với tôi rằng hơn 2 triệu cuốn sách về các quy định của WTO được dịch ra tiếng Trung Quốc đã được bán trong vài tuần ngay sau khi Trung Quốc ký hiệp định gia nhập WTO. Nói cách khác, Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao đã đóng cửa và tự tách khỏi quá trình làm phẳng trong thời kỳ đó. Do đó, Chủ tịch Mao chính là một thách thức lớn đối với người Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình đã mở cửa Trung Quốc bằng việc tiếp nhận những nhân tố làm phẳng thế giới và nhờ vậy đã biến Trung Quốc trở thành một thách thức đối với thế giới. Jack Bukowski, chủ tịch và giám đốc điều hành của ASIMCO, nói rằng bởi vì Trung Quốc đã ký hiệp định gia nhập WTO, người ta có cảm giác rằng trong khi nước này đã mở cửa để thu được những lợi thế trong thương mại với phương Tây, chính phủ và các ngân hàng Trung Quốc sẽ bảo vệ các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi cuộc cạnh tranh tàn khốc với nước ngoài. Ông ta nói thêm, việc Trung Quốc gia nhập WTO phát tín hiệu cho cộng đồng ngoài lãnh thổ Trung Quốc rằng Trung Quốc đang trên đường vĩnh viễn tiến lên chủ nghĩa tư bản. Trước đây, bạn có thể có ý nghĩ rằng Trung Quốc có thể quay lại chủ nghĩa cộng sản nhà nước. Với việc gia nhập WTO, Trung Quốc đã nói, chúng tôi chỉ đi theo một con đường. Bởi vì Trung Quốc có thể cung cấp số lượng công nhân rất lớn ở trình độ kỹ năng, bán kỹ năng và không có kỹ năng, bởi vì nước này rất khao khát các công việc ở nhà máy, về thiết bị và về tri thức nhằm tạo việc làm cho người dân, và vì nước này có một thị trường tiêu dùng khổng lồ, phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã trở thành một khu vực không có đối thủ trong việc chuyển sản xuất ra nước ngoài. Trung Quốc có hơn 160 thành phố với số dân trung bình từ 1 triệu người trở lên. Ngày nay, bạn có thể đi tới các thành phố ở miền biển phía đông của Trung Quốc mà bạn chưa bao giờ nghe tên và phát hiện rằng thành phố này sản xuất hầu hết các gọng kính mắt trên thế giới, trong khi thành phố bên cạnh sản xuất hầu hết các đầu lọc thuốc lá dùng một lần trên thế giới, và thành phố kế bên sản xuất hầu hết các màn hình máy vi tính cho hãng Dell, còn các thành phố khác chuyên sản xuất điện thoại di động. Ngày nay, nhà tư vấn kinh doanh Carnegie Mellon đã ước tính trong cuốn sách Nước Mỹ của Trung Quốc rằng chỉ riêng khu vực đồng bằng Chu Giang, phía bắc Hồng Kông đã có 50.000 nhà cung cấp phụ tùng điện tử của Trung Quốc. Ome nói với tôi vào một ngày nọ ở Tokyo rằng Trung Quốc là một mối đe dọa, Trung Quốc là một khách hàng và Trung Quốc là một cơ hội. Bạn phải quốc tế hóa Trung Quốc để thành công, bạn không thể bỏ qua Trung Quốc. Ome lập luận rằng, thay vì cạnh tranh với Trung Quốc như những kẻ thù, bạn phải chia nhỏ hoạt động kinh doanh và nghĩ phần nào bạn muốn làm ở Trung Quốc, phần nào bạn muốn bán cho Trung Quốc và phần nào bạn muốn mua từ Trung Quốc. Như vậy, chúng ta nhận thấy khía cạnh làm phẳng thực sự của việc Trung Quốc mở cửa ra thị trường thế giới. Trong khi Trung Quốc trở nên càng hấp dẫn với tư cách là một trung tâm cho việc chuyển sản xuất ra nước ngoài, các nước phát triển và đang phát triển khác đang cạnh tranh với Trung Quốc như Malaysia, Thái Lan, Ireland, Mexico, Brazil và Việt Nam ngày càng phải làm cho bản thân mình hấp dẫn hơn. Tất cả các nước này đều quan sát chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc và các công việc chuyển tới Trung Quốc và tự nhủ. Quỷ thần ơi, chúng ta nên bắt đầu đưa ra những khuyến khích tương tự. Điều này đã tạo ra một quá trình làm phẳng về cạnh tranh. Theo đó, các nước tranh giành về việc cung cấp cho các công ty các ưu đãi thuế, các khuyến khích về giáo dục và các trợ cấp. Ngoài lao động giá rẻ, để khuyến khích các công ty nước ngoài chuyển sản xuất tới nước mình. Odette Senka, giáo sư kinh doanh của Đại học bang Ohio, tác giả cuốn sách Thế kỷ của Trung Quốc, đã trả lời phỏng vấn của tạp chí Business Week ngày 6 tháng 12 năm 2004 rằng ông ta đã nói thẳng với các công ty Mỹ, nếu các ông vẫn tiếp tục chế tạo các sản phẩm cần nhiều lao động, hãy từ bỏ ngay còn hơn là bị chảy máu tới chết. Cắt giảm 5% chi phí sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Các nhà sản xuất Trung Quốc có thể có những điều chỉnh tương tự. Ông ta nói rằng, các ông cần một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới để cạnh tranh. Quyền lực làm phẳng của Trung Quốc được tăng cường bởi thực tế nước này đang phát triển một thị trường nội địa khổng lồ. Bài báo trên tạp chí Business Week đã lưu ý rằng điều này sẽ tạo ra kinh tế theo quy mô, các đối thủ địa phương nặng ký giữ giá cả ở mức thấp, một đội ngũ các kỹ sư tăng thêm 350.000 người mỗi năm, các công nhân trẻ và các nhà quản lý sẵn sàng làm việc 12 giờ mỗi ngày, một trung tâm sản xuất không có đối thủ trong ngành công nghiệp nhà và điện tử, và lòng nhiệt huyết của các chủ công ty sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể làm hài lòng các nhà bán lẻ như các cửa hàng của Walmart, Target, Best Buy và JCPenney. Trong khi đi thăm Bắc Kinh vào mùa thu năm 2005, tôi gặp Charles M. Martin, chủ tịch của Phòng Thương mại Mỹ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông ta nói với tôi rằng ông ta vừa trở về từ một nhà máy sản xuất tất ở tỉnh Chu Giang. Nhà máy này sản xuất tất và đồ lót phụ nữ cho các nhà buôn lớn ở trên thế giới và các nhà bán lẻ ở Trung Quốc. Người chủ nhà máy mở một hộp tất cho Martin và nói với ông ta rằng nếu bạn mua một tá những đôi tất này, bạn chỉ phải trả 11 xu một đôi, đó là giá bán buôn. Nhưng người chủ nhà máy tiếp tục giải thích rằng thậm chí với giá 11 xu thì ông ta đang trở nên không cạnh tranh. Các đối thủ của ông ta bán tất với giá thậm chí còn thấp hơn. Như vậy, ông chủ này đang dự tính sẽ di chuyển nhà máy của mình vào nội địa thêm 400 dặm tới một khu nghèo ở Bắc tỉnh Giang Tô. Ở đó, chính quyền địa phương đã hứa là sẽ dành cho ông ta mức thuế thấp hơn, tiền thuê đất thấp hơn và giá nhân công rẻ hơn. Cuối cùng, sẽ không còn vùng nội địa Trung Quốc để các nhà máy chuyển tới, và các nhà máy sản xuất Trung Quốc sẽ không có khả năng giảm chi phí thêm bằng cách di chuyển nhà máy. Nhưng chúng ta chưa ở giai đoạn đó, và đây là lý do tại sao Trung Quốc là một lực làm phẳng trong ngành chế tạo, và tại sao việc bạn giảm chi phí 5% ở đâu đó sẽ chẳng có ý nghĩa lý gì nếu bạn là một nhà sản xuất phương Tây về bất cứ mặt hàng cơ bản nào. Bạn cần một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Các nhà phê bình thực tiễn kinh doanh của Trung Quốc nói rằng sức mạnh kinh tế và quy mô của Trung Quốc sẽ dẫn tới việc nước này nhanh chóng lập ra mức sàn trên toàn cầu, không chỉ về lương thấp mà cả về luật lao động lỏng lẻo và các tiêu chuẩn làm việc. Trong kinh doanh, điều này được gọi là giá Trung Quốc. Nhưng điều thực sự đáng sợ là Trung Quốc không thu hút nhiều đầu tư toàn cầu chỉ bằng việc chạy đua với một người xuống mức đáy. Đây chỉ là một chiến lược ngắn hạn. Sai lầm lớn nhất mà bất cứ một doanh nghiệp nào có thể mắc phải khi đi tới Trung Quốc là cho rằng Trung Quốc chỉ giành chiến thắng thông qua lương và không nhờ vào cải tiến chất lượng và tăng năng suất. Trong khu vực tư nhân của công nghiệp Trung Quốc, theo một nghiên cứu của Ban Hội nghị Mỹ, Năng suất tăng 17% hàng năm. Tôi nhắc lại, 17% hàng năm, trong giai đoạn từ năm 1995 tới năm 2002. Điều này là nhờ việc Trung Quốc tiếp nhận cả công nghệ mới và các thực tiễn kinh doanh hiện đại, bắt đầu từ xuất phát điểm rất thấp. Đột nhiên, nghiên cứu của Conference Board cho biết, Trung Quốc bị mất 15 triệu việc làm trong ngành chế tạo trong thời kỳ này, so với 2 triệu việc làm bị mất tại Mỹ. Khi năng suất ngành chế tạo gia tăng, Trung Quốc mất dần các việc làm trong ngành này, nhiều hơn số việc làm bị mất tại Mỹ rất nhiều, nhưng lại tạo ra số lượng việc làm lớn hơn trong ngành dịch vụ, giống như những gì đã diễn ra tại các nước công nghiệp phát triển trong những năm qua. Chiến lược dài hạn của Trung Quốc là vượt qua Mỹ và các nước liên minh châu Âu, EU, và họ đã bắt đầu cuộc chạy đua rất tốt. So với lãnh đạo các nước phương Tây, giới lãnh đạo Trung Quốc chú trọng hơn tới việc đào tạo thế hệ trẻ trong các lĩnh vực toán học, khoa học và kỹ năng vi tính cần thiết cho sự thành công trong thế giới phẳng. Họ cũng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý và viễn thông nhằm tạo điều kiện cho người dân Trung Quốc tiếp cận các dịch vụ nói trên nhanh và dễ dàng hơn người dân các nước khác. Trung Quốc cũng chủ trương khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Mục tiêu của giới lãnh đạo Trung Quốc là tiến tới đảm nhận việc thiết kế từ đồ lót đến cánh máy bay. Đó là mục tiêu của một thập niên nữa. Như vậy, trong 30 năm tới, thế giới sẽ phải thay đổi cách nhìn về Trung Quốc từ khái niệm bán tại Trung Quốc đến sản xuất tại Trung Quốc, thiết kế tại Trung Quốc và mơ ước tại Trung Quốc. Nói cách khác, thế giới sẽ phải đánh giá lại về Trung Quốc từ một nước không đóng vai trò gì trong nền công nghiệp chế tạo, trở thành một tay chơi chủ chốt, có chi phí thấp, chất lượng cao và siêu hiệu quả trong ngành công nghiệp này. Nếu không xảy ra khủng hoảng chính trị, Trung Quốc sẽ vươn lên trở thành một nhân tố làm phẳng chủ chốt. Trong khi nghiên cứu để viết chương này, tôi đã phát hiện ra một bản tin trực tuyến tại thung lũng Silicon có tên là Inquirer, chuyên theo dõi ngành công nghiệp bán dẫn. Tôi bị thu hút bởi một bài báo ngày 5 tháng 11 2001 có đầu đề là Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm của thế giới. Bài báo trích thông tin từ tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho biết 400 trong tổng số 500 công ty hàng đầu của Mỹ, theo bình chọn của tạp chí Forbes, đã đầu tư hơn 2.000 dự án ở Trung Hoa lục địa. Đó mới chỉ là con số của 4 năm trước. Nước láng giềng của Trung Quốc là Nhật Bản tỏ ra sốt sắng trong việc tuyên truyền về mối đe dọa của Trung Quốc trong nước. Osamu Watanabe, giám đốc tổ chức ngoại thương Nhật Bản JETRO, cơ quan xúc tiến xuất khẩu chính thức của Nhật Bản, đã nói khi gặp tôi ở Tokyo, Trung Quốc đang phát triển rất nhanh và chuyển đổi sản xuất từ các sản phẩm hạ cấp sang sản phẩm cao cấp có trình độ công nghệ cao. Kết quả là, Watanabe nói thêm, để duy trì tình trạng sức cạnh tranh toàn cầu, các công ty Nhật phải chuyển một phần sản xuất và nhiều công đoạn lắp ráp các sản phẩm trung cấp sang Trung Quốc. Mình thì chuyển sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Do đó, Nhật Bản và Trung Quốc trở thành một bộ phận của cùng một chuỗi cung. Sau một giai đoạn suy thoái kéo dài, nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu tăng trưởng trở lại từ năm 2003 nhờ xuất khẩu được hàng ngàn tấn máy móc, robot lắp ráp và linh kiện sang Trung Quốc. Năm 2003, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Nhật. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn khuyến cáo các công ty Nhật không nên đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc. Chính phủ khuyến khích các công ty thực hiện chiến lược mà Watanabe gọi là Trung Quốc cộng một, tức là vừa đầu tư vào Trung Quốc, vừa đầu tư vào một nước châu Á khác để hạn chế rủi ro trong trường hợp bất ổn chính trị xảy ra tại Trung Quốc. Trung Quốc, với tư cách là một nhân tố làm phẳng, đã gây thiệt hại cho không ít công nhân trong ngành chế tạo trên thế giới, song lại là của trời cho đối với tất cả những người tiêu dùng. Tạp chí Fortune ngày 4 tháng 10 năm 2004 trích dẫn một nghiên cứu của Morgan Stanley ước đoán rằng từ giữa thập niên 1990, hàng hóa nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 600 tỷ đô la và giúp các nhà sản xuất Mỹ cắt giảm nhiều tỷ đô la chi phí mua linh kiện công sản xuất. Tạp chí Fortune cho rằng các khoản tiết kiệm này đã giúp Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất tiết kiệm thấp trong thời gian dài, tạo cơ hội cho người dân Mỹ mua và đổi nhà, đồng thời giúp các doanh nghiệp có nhiều vốn hơn để đầu tư vào các dự án đổi mới. Nhằm hiểu rõ hơn quá trình chuyển sản xuất sang Trung Quốc, tôi đã nói chuyện với Jack Bukowski của Asimco, người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Nếu trong các kỳ thi Olympic có môn thi chủ nghĩa tư bản cực đoan, thì Bukowski chắc chắn sẽ được huy chương vàng. Năm 1988, ông từ chức tại công ty Penn Weber với tư cách là nhà đầu tư ngân hàng có tiếng và chuyển sang làm việc cho một công ty môi giới, việc mua lại các công ty. Hai năm sau, ở tuổi 42, ông quyết định thử sức với những thách thức mới. Cùng với một số đối tác, ông huy động được 150 triệu đô la để mua lại các công ty ở Trung Quốc và lao vào cuộc phiêu lưu của cuộc đời. Từ đó, ông đã thua lỗ và kiếm lại hàng triệu đô la và rút ra nhiều bài học xương máu. Ông vẫn tồn tại và trở thành biểu tượng của quá trình chuyển sản xuất sang Trung Quốc và sức mạnh của quá trình này. Bukowski nhớ lại, khi tôi mới bắt đầu công việc vào năm 1992 tới năm 1993, mọi người đều cho rằng thách thức chủ yếu là tìm và tiếp cận các cơ hội ở Trung Quốc. Nhưng thực tế là tuy có đến hàng tá cơ hội, vấn đề là sự thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ quản lý người Trung Quốc. Những người hiểu nguyên lý vận hành một nhà máy lắp ráp ô tô bằng cách quản lý tư bản chủ nghĩa theo hướng chú trọng sản xuất và xuất khẩu và tạo ra những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Theo Bukowski, việc thành lập một doanh nghiệp không khó, nhưng vấn đề khó là tìm được một nhà quản lý người địa phương có thể quản lý doanh nghiệp. Cho nên, khi quyết định mua đa số cổ phần của các công ty linh kiện ô tô của Trung Quốc, Bukowski đã thuê quản lý người nước ngoài. Đây là ý tưởng tồi vì quá tốn kém và vì địa bàn Trung Quốc tỏ ra quá xa lạ đối với người nước ngoài. Xóa bỏ phương án A. Vì thế, chúng tôi cho tất cả những người nước ngoài về nước bất chấp một số khó khăn với các chủ đầu tư và chuyển sang phương án B, ông nói. Sau đó chúng tôi đào tạo lại các nhà quản lý Trung Quốc, những người thường đi kèm với cái cơ sở mà chúng tôi mua. Nhưng kế hoạch đó cũng chẳng đi đến đâu. Đơn giản là họ đã quá quen làm việc trong nền kinh tế kế hoạch, không phải đương đầu với thương trường mà chỉ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu. Các nhà quản lý có khiếu kinh doanh đã say ngay từ ngụm rượu tư bản chủ nghĩa đầu tiên. Người Trung Quốc thật ra rất có khiếu kinh doanh, Bukowski nói. Nhưng trước khi Trung Quốc gia nhập WTO, tinh thần kinh doanh của họ bị kiềm chế bởi vì thiếu chế độ pháp trị và không có thị trường trái phiếu hay cổ phiếu. Chúng tôi phải lựa chọn hoặc là các nhà quản lý từ khu vực quốc doanh quan liêu, hoặc là các nhà quản lý của làn sóng công ty tư nhân đầu tiên theo chủ nghĩa tư bản cao bồi. Không sự lựa chọn nào hợp lý. Với các nhà quản lý quá quan liêu, công việc sẽ bị ngừng trệ vì họ chỉ có biện minh rằng mọi thứ ở Trung Quốc đều rất là khó khăn. Với các nhà quản lý chỉ chạy theo kinh doanh, bạn sẽ mất ngủ vì không biết họ đang làm những gì. Bukowski đã có nhiều đêm không ngủ. Một trong những dự án mua lại đầu tiên của ông ở Trung Quốc là một công ty sản xuất đồ cao su. Sau đó, ông đạt được thỏa thuận với một đối tác Trung Quốc mua lại cổ phần của ông trong công ty. Đối tác Trung Quốc đã ký điều khoản phi cạnh tranh như một phần của giao dịch trên. Tuy nhiên, ngay sau khi thương vụ hoàn tất, đối tác Trung Quốc đã mở một nhà máy mới. Ý nghĩa của điều khoản phi cạnh tranh đã không được dịch đầy đủ sang tiếng phổ thông, lại xóa bỏ phương án B. Trong khi đó, đối tác của Bukowski lại gặp khó khăn về tài chính. Học phí học kinh doanh của ông ở Trung Quốc là thế, và ông quyết định mua lại một loạt các nhà máy linh kiện ô tô của Trung Quốc. Thời kỳ khó khăn nhất là vào khoảng năm 1997, ông nói, nhìn chung, công ty của chúng tôi bị co lại và không có lãi. Mặc dù một vài nhà máy làm ăn tạm được, nhưng mà về cơ bản thì chúng tôi vẫn gặp khó khăn. Mặc dù chúng tôi nắm đa số sở hữu và về lý thuyết có thể bổ nhiệm bất cứ ai, nhưng lại không tìm được người có đủ tiêu chuẩn để giao việc. Đây là lúc phải chuyển sang phương án C. Pekowski nói, chúng tôi đi đến kết luận chính là mặc dù yêu mến đất nước Trung Quốc, nhưng chúng tôi không muốn sử dụng thế hệ Trung Quốc cũ và do đó muốn đặt cược vào các nhà quản lý Trung Quốc mới. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các nhà quản lý Trung Quốc có đầu óc cởi mở và được đào tạo về quản lý. Đó phải là những cá nhân có kinh nghiệm hoạt động ở Trung Quốc, hiểu biết về thế giới và biết được mục tiêu của Trung Quốc. Do đó, từ năm 1997 đến năm 1999, chúng tôi đã tuyển một đội ngũ các nhà quản lý Trung Quốc mới, điển hình là người Hoa lục địa đã từng làm cho các công ty đa quốc gia và dần dần thay các nhà quản lý Trung Quốc cũ bằng những người mới này. Một khi đã có thế hệ các nhà quản lý mới, những người hiểu Trung Quốc, hiểu thị trường, biết tâm lý khách hàng và có thể đoàn kết xung quanh tầm nhìn của công ty Asimco bắt đầu làm ăn có lãi. Hiện nay, Asimco có 13 nhà máy sản xuất linh kiện ô tô tại 9 tỉnh của Trung Quốc với doanh thu khoảng 350 triệu đô la một năm. Công ty xuất khẩu sang Mỹ và có 36 văn phòng bán hàng trên khắp Trung Quốc để phục vụ cho các nhà sản xuất ô tô ở đó. Từ Trung Quốc, Pekowski có bước đi lớn tiếp theo, mang lợi nhuận từ quá trình chuyển sản xuất ra bên ngoài trở lại Mỹ. Pekowski nói, tháng 4 năm 2003, chúng tôi mua nhà máy cơ khí trục cam tại Bắc Mỹ của tập đoàn Federal Mogul, khi đó đang bị phá sản. Lý do mua cơ sở trên của chúng tôi là để tiếp cận đến các khách hàng, chủ yếu là ba nhà sản xuất ô tô lớn và các công ty Caterpillar và Cummins. Mặc dù chúng tôi đã có quan hệ với Caterpillar và Cummins, và việc mua lại trên cũng có tác dụng nhất định trong việc làm tăng vị thế của chúng tôi đối với hai công ty này. Nhưng lý do chính của chúng tôi là để bán trục cam cho ba nhà sản xuất ô tô lớn. Lý do thứ hai là để tiếp nhận công nghệ và chuyển sang sản xuất sang Trung Quốc, giống như công nghệ sản xuất xe chở khách và xe tải hiện đại. Công nghệ trục cam thường không được coi trọng. Tuy vậy, các trục cam là phần động cơ điều khiển piston lên và xuống, là các sản phẩm kỹ thuật cao và có vai trò quan trọng đối với việc hoạt động của động cơ. Việc mua lại nhà máy trên có thể giúp chúng tôi tiếp cận bí quyết công nghệ để trở thành nhà sản xuất trục cam hàng đầu tại Trung Quốc. Kết quả là chúng tôi đang sở hữu quy trình công nghệ sản xuất trục cam tốt nhất và có cả khách hàng ở Trung Quốc và Mỹ. Nhận định trên có vai trò quan trọng vì dư luận chung vẫn cho rằng việc chuyển sản xuất ra nước ngoài không mang lại bất cứ lợi ích nào cho người lao động ở Mỹ. Đó chỉ là sự chuyển dịch các cơ sở sản xuất từng bán rẻ tại Mỹ và là sự kết thúc của lịch sử. Trên thực tế, câu chuyện trên phức tạp hơn nhiều. Hầu hết các công ty chuyển các nhà máy sang nước ngoài không phải vì lao động giá rẻ. Họ có động cơ khác là tiếp cận thị trường nước ngoài mà không phải lo về các rào cản thương mại để đạt được thị phần chi phối, đặc biệt tại thị trường khổng lồ như Trung Quốc. Theo Bộ Thương mại Mỹ, gần 90% sản phẩm của các công ty tại nước ngoài của Mỹ được bán cho người tiêu dùng nước ngoài. Điều này cũng kích thích xuất khẩu của Mỹ. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng mỗi đô la mà một công ty đầu tư vào nhà máy ở nước ngoài đều kích thích xuất khẩu cho đất nước họ. Bởi vì khoảng 1/3 thương mại thế giới ngày nay được thực hiện giữa các công ty đa quốc gia với nhau. Việc chuyển sản xuất ra nước ngoài cũng có tác động khác nữa. Mặc dù quá trình này có mục tiêu giảm chi phí lương cho công ty, nhưng không phải tất cả các quy trình sản xuất đều được chuyển ra nước ngoài. Theo một nghiên cứu của tổ chức Heritage Foundation, nhan đề tạo công ăn việc làm và đánh thuế thu nhập từ nước ngoài, ngày 26 tháng 1 năm 2004, các công ty Mỹ sản xuất ở trong nước và nước ngoài bán sản phẩm tại cả thị trường Mỹ và Trung Quốc, tạo ra hơn 21% sản phẩm của nền kinh tế Mỹ, 56% xuất khẩu tại Mỹ và sử dụng 3/5 tổng số người làm trong ngành chế tạo, khoảng 9 triệu công nhân. Như vậy, Việc General Motors xây dựng một nhà máy ở Thượng Hải cũng tạo ra việc làm ở Mỹ do xuất khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ cho nhà máy của nó ở Trung Quốc. Và Mỹ cũng được lợi từ chi phí linh kiện thấp ở Trung Quốc, được các nhà máy của General Motors tại Mỹ tái nhập khẩu. Cuối cùng, nước Mỹ cũng là nước tiếp nhận các nhà máy từ nước ngoài. Trong khi mọi người chỉ chú ý đến việc các công ty Mỹ chuyển sản xuất sang Trung Quốc, có quá ít người để ý đến lượng đầu tư nước ngoài khổng lồ đổ vào Mỹ mỗi năm, bởi vì những người nước ngoài cũng muốn thâm nhập vào thị trường và sử dụng lao động của Mỹ, hệt như chúng ta muốn thâm nhập thị trường của họ. Ngày 25 tháng 9 năm 2003, Glamour Chrysler kỷ niệm 10 năm dự án xây dựng nhà máy ô tô Mercedes-Benz đầu tiên ở bên ngoài nước Đức, tại Tuscaloosa, tiểu bang Alabama, đồng thời tuyên bố đầu tư thêm 600 triệu đô la để mở rộng nhà máy. Giáo sư Julian Hubbard, thành viên của ban quản lý Glamour Chrysler phụ trách Mercedes Car Group, tuyên bố trong lễ kỷ niệm tại Tuscaloosa, chúng ta đã chứng minh rõ ràng rằng chúng ta có thể sản xuất ra một loại sản phẩm mới với một lực lượng lao động mới trong một nhà máy mới. Chúng ta cũng chứng tỏ có thể sản xuất thành công xe Mercedes bên ngoài nước Đức. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Asimco sẽ sử dụng cơ sở sản xuất trục cam mới tại Trung Quốc để xử lý nguyên liệu thô và tiến hành gia công thô trên máy, sau đó chuyển bán sản phẩm về nhà máy trục cam tại Mỹ, nơi các công nhân Mỹ có kỹ năng sẽ hoàn tất quá trình gia công để tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Bằng cách này, các khách hàng Mỹ của Asimco được lợi từ chuỗi cung tại Trung Quốc và có thể thoải mái làm ăn với một nhà cung cấp Mỹ đã quen biết. Lương trung bình của một thợ máy có tay nghề cao ở Mỹ là 3.000 đến 4.000 đô la một tháng. Lương trung bình của một công nhân ở Trung Quốc là khoảng 150 đô la một tháng. Ngoài ra, Asimco cũng tham gia hệ thống trợ cấp do chính phủ Trung Quốc tài trợ, bao gồm chăm sóc sức khỏe, cung cấp nhà ở và các phúc lợi hưu trí. Khoảng 35-45% lương tháng của một công nhân Trung Quốc được chuyển thẳng cho văn phòng lao động địa phương để trang trải các chi phí trên. Perkowski giải thích, bảo hiểm y tế ở Trung Quốc rất rẻ vì lương thấp, số lượng dịch vụ ít và không có kiện tụng do sơ suất điều trị, đã làm cho Trung Quốc trở thành địa điểm hấp dẫn để mở rộng và tuyển thêm lao động. Bất cứ chính sách gì giúp làm giảm chi phí y tế cho công ty Mỹ đều được coi là ưu thế để giữ việc làm tại Mỹ. Bằng cách tận dụng ưu thế của thế giới phẳng để thúc đẩy cộng tác giữa các nhà máy trong nước và hải ngoại, giữa các công nhân Mỹ lương cao, kỹ năng cao và có thể tiếp cận thị trường Mỹ với các công nhân Trung Quốc lương thấp và có khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, Perkowski nói, chúng tôi nâng cao tính cạnh tranh của các công ty Mỹ, giúp tăng số lượng đơn đặt hàng và thực tế làm tăng việc kinh doanh. Và đây là điều mà nhiều công ty ở Mỹ đang bỏ qua khi họ nói về việc chuyển sản xuất ra nước ngoài. Ví dụ, như kể từ khi mua lại, chúng tôi đã tăng gấp đôi việc kinh doanh với Cummins và hoạt động kinh doanh của chúng tôi với Caterpillar đã tăng trưởng đáng kể. Tất cả các khách hàng của chúng tôi phải cạnh tranh trên toàn cầu và họ thực sự cần có cơ sở cung cấp để làm tốt những việc như tính cạnh tranh về chi phí. Họ muốn làm việc với các nhà cung cấp hiểu thế giới phẳng. Khi chúng tôi đến thăm các khách hàng Mỹ để giải thích cho họ về chiến lược của chúng tôi đối với việc kinh doanh trục cam, họ đánh giá tích cực về những việc chúng tôi đang làm, bởi vì họ có thể nhận thấy rằng chúng tôi đang sắp xếp việc kinh doanh theo cách cho phép họ có khả năng cạnh tranh cao hơn. Mức độ hợp tác này chỉ có thể xảy ra trong vòng vài năm vừa qua, Perkowski nói. Chúng tôi không thể thực hiện những công việc mà chúng tôi đã làm ở Trung Quốc vào năm 1983 hoặc năm 1993. Kể từ năm 93, một số yếu tố đã xuất hiện. Ví dụ, mọi người thường nói về việc Internet đã làm lợi bao nhiêu cho nước Mỹ. Ý kiến của tôi là Trung Quốc còn được lợi nhiều hơn. Điều này đã ngăn cản Trung Quốc trong quá khứ là việc những người ngoài lãnh thổ Trung Quốc không có khả năng có thông tin về đất nước này, và những người trong lãnh thổ Trung Quốc cũng không có khả năng có thông tin về phần còn lại của thế giới. Trước khi Internet xuất hiện, cách duy nhất để thu hẹp khoảng cách thông tin đó là đi du lịch. Bây giờ bạn có thể ở nhà và tìm kiếm thông tin qua Internet. Bạn không thể vận hành chuỗi cung toàn cầu của mình mà không có Internet. Bây giờ chúng tôi gửi bản thiết kế qua Internet. Chúng tôi thậm chí không cần dịch vụ phát triển nhanh của FedEx. Tokalski nói thêm rằng các ưu thế cho việc chế tạo ở Trung Quốc đối với một số ngành nhất định đang ngày càng trở nên to lớn và người ta không thể bỏ qua. Ông ta nói rằng nếu bạn đang ở nước Mỹ và không tìm cách thâm nhập vào Trung Quốc, bạn sẽ không trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong vòng 10 hoặc 15 năm tới. Bởi Trung Quốc đã gia nhập WTO, nhiều khu vực kinh tế truyền thống kỳ kệ, kém hiệu quả và được bảo hộ của nền kinh tế Trung Quốc giờ đây phải đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu. Điều này được giới doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc ở trong nước cũng như ở nước ngoài đón nhận một cách nhiệt liệt. Pat Power, trưởng đại diện văn phòng của Hội đồng Doanh nghiệp Trung Mỹ tại Bắc Kinh trong thời gian Trung Quốc xin gia nhập WTO, đã nói rằng nếu chính phủ Trung Quốc để người dân bỏ phiếu về việc gia nhập WTO, thì vấn đề sẽ không bao giờ được thông qua. Lý do chủ yếu khiến lãnh đạo Trung Quốc tìm cách gia nhập WTO là để sử dụng nó như áp lực buộc bộ máy nhà nước của Trung Quốc phải hiện đại hóa và loại bỏ những rào cản điều tiết trong nước cũng như những ổ nhóm lãnh đạo ra quyết sách duy ý chí. Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng Trung Quốc cần hội nhập vào thế giới và nhiều thể chế của họ sẽ không chịu sửa đổi. Do đó, họ dùng việc gia nhập WTO như một đòn bẩy đối với bộ máy nhà nước quan liêu của mình. Vậy là trong 2.5 năm qua, họ đã nện cho bộ máy nhà nước quan liêu đó một trận như tử. Cùng với thời gian, việc tuân thủ các điều kiện cấp của WTO sẽ khiến nền kinh tế của Trung Quốc trở nên phẳng hơn và biến nó thành một yếu tố làm phẳng của cả thế giới. Song sự quá độ này sẽ diễn ra không dễ dàng và nguy cơ nó bị gián đoạn hay trì hoãn bởi những biến động chính trị hay kinh tế không phải là nhỏ. Tuy nhiên, dẫu Trung Quốc có thực hiện tất cả những cải cách mà WTO yêu cầu, nước này cũng không thể an tâm được. Trung Quốc sẽ sớm tiến tới thời điểm mà tham vọng tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải có nhiều tự do chính trị hơn. Nếu không có tự do báo chí và các thể chế của một xã hội công dân tiến bộ, Trung Quốc sẽ không bao giờ càn quét được những cái tệ nạn như là nạn tham nhũng. Nếu không có pháp quyền, Trung Quốc sẽ không thể phát triển một cách có hiệu quả. Nếu không có một chế độ chính trị cởi mở hơn, cho phép người dân được công khai bộc lộ những nỗi bất bình của mình, Trung Quốc sẽ không bao giờ xử lý nổi những cuộc suy thoái kinh tế. Nói một cách khác, chừng nào chưa vượt qua được chính mình để thực hiện cải cách chính trị, Trung Quốc sẽ chưa thể thực sự trở thành một phần của thế giới phẳng. Có vẻ như Trung Quốc đang đi đúng hướng, song chặng đường phía trước còn rất dài. Tôi rất thích cách mà một nhà ngoại giao Mỹ đã nói với tôi đầu năm 2004. Hiện Trung Quốc đang chỉ cải cách nửa vời, chứ không phải là tự do hóa nền kinh tế. Cải cách ở đây rất nửa vời và đôi khi chỉ mang tính ngụy tạo bởi bạn chỉ thấy những sự kiện lờ mờ, chứ không phải là cả một bức tranh rõ ràng về cải cách. Chính phủ chỉ cung cấp những thông tin về nền kinh tế cho số ít công ty và các nhóm lợi ích đã được xác định trước. Tại sao chỉ là lờ mờ? Tôi hỏi lại, và nhà ngoại giao ấy trả lời: bởi nếu mọi thứ hoàn toàn minh bạch, thì bạn phải xử lý thông tin phản hồi ra sao? Họ không biết phải xử lý ra sao với vấn đề đó. Họ chưa thể xử lý được những tác động của sự minh bạch. Tôi cho rằng khi Trung Quốc vượt qua được rào cản chính trị đó, nước này sẽ không chỉ trở thành một điểm đến lớn hơn để các nước khác chuyển sản xuất ra nước ngoài, mà còn trở thành một hình mẫu mới về thị trường tự do như nước Mỹ. Mặc dù điều này có thể khiến một số người lo ngại, song tôi cho rằng đó sẽ là một diễn biến ngày càng tích cực đối với cả thế giới. Những nỗ lực của các nước Tây Âu và Nhật nhằm xây dựng các nền dân chủ thị trường sau chiến tranh thế giới thứ hai đã sản sinh ra biết bao sản phẩm, ý tưởng, việc làm và những người tiêu dùng mới. Quá trình phát triển của Tây Âu và Nhật đã dẫn tới một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có trên toàn thế giới. Cho dù lúc đó thế giới không chỉ chưa được phẳng như bây giờ, mà còn bị ngăn cách. Tôi tin rằng nếu Ấn Độ và Trung Quốc đi theo đường đó, thế giới sẽ trở nên không chỉ phẳng hơn bao giờ hết, mà còn thịnh vượng hơn bao giờ hết. Có càng nhiều quốc gia như Mỹ, thì thế giới sẽ càng trở nên khác hơn. Tuy nhiên, dẫu là người ủng hộ thương mại tự do, tôi vẫn lo ngại về thách thức mà quá trình này sẽ đặt ra đối với lợi ích của một số công nhân Mỹ, chí ít là về ngắn hạn. Đã quá muộn để có thể áp dụng chủ nghĩa bảo hộ ở Trung Quốc. Nền kinh tế nước này đã hoàn toàn gắn kết với nền kinh tế của các nước phát triển. Do đó, việc tách rời nó sẽ gây ra những đảo lộn về kinh tế và địa chính trị rất tai hại đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỹ và các nước châu Âu sẽ phải xây dựng những mô hình kinh tế mới cho phép họ có thể tranh thủ tối đa những lợi thế của Trung Quốc và giảm thiểu những tác động bất lợi. Trong bài viết rất hay có tựa đề Trung Quốc và cái giá phải trả, đăng ngày 6 tháng 12 năm 2004, tờ Business Week lập luận: liệu Trung Quốc có thể thôn tính mọi thứ? Chắc chắn là không. Mỹ vẫn là cường quốc công nghiệp lớn nhất trên thế giới, sản xuất ra 75% lượng hàng tiêu thụ của mình, cho dù tỷ lệ này đã sụt giảm so với 90% của những năm giữa thập kỷ 90. Những ngành công nghiệp đòi hỏi ngân sách lớn dành cho nghiên cứu và phát triển và vốn đầu tư lớn như ngành hàng không, dược phẩm, chế tạo ô tô vẫn là thế mạnh của Mỹ. Nhưng Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ sự phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu nước Mỹ không đối phó được với thách thức mà Trung Quốc đặt ra trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, thì Mỹ sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng của mình. Nói một cách khác, nếu người dân Mỹ và châu Âu muốn tận dụng sự làm phẳng thế giới và việc liên kết tất cả các thị trường và trung tâm tri thức, họ sẽ phải tiến nhanh như những kẻ đi nhanh nhất. Đó chính là Trung Quốc.